Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, thu hoạch khen thưởng. Ngao, ngao ngao ngạo, sói tru tiếng vang hoàn toàn vùng trời này. Tại ánh nắng chiều dưới, bầy sói nhóm như điên hướng về La Sơn thôn phóng đi. Mang theo khát máu cùng điên cuồng hướng về La Sơn thôn phi nước đại. Cái kia lít nhà lít nhít bầy sói, giống như là nhận được mệnh lệnh giống như tập thể phóng tới La Sơn thôn. Cũng khiến La Sơn thôn các thôn dân lần nữa lo lắng. Chỉ là, làm sói xám nhóm vọt tới cái thứ nhất mương phía trước khu vực lúc. Mặt đất chôn lấy bén nhọn chướng ngại vật, đâm bọn họ đầy chân đều là máu tươi. Đau đớn kịch liệt, khiến tốc độ của bọn nó chậm lại. Bọn họ chỉ có thể cẩn thận tránh né lấy tiến lên. Thế nhưng là khi chúng nó đi vào mương lúc trước, đường bị cản, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhảy vọt. Nhưng mương đào vô cùng bao quát, không có chạy lấy đà, rất nhiều sói xám nhảy vọt không qua. Cuối cùng rơi tại có chôn gai nhọn mương bên trong, bị đâm máu me đầm đìa, tử thương vô số, thiệt hại nặng như vậy. Khiến bầy sói tiến lên tốc độ triệt để chậm lại, chủ trừ có nên hay không tiến lên, nhưng đi qua một phen do dự, bọn họ vẫn là lần nữa tiến lên, bắt đầu hướng về cái thứ hai mương mà đi. Bắn tên, Lý Hiên đứng tại thôn trại phía trên, cầm lấy một cái từ cuộn giấy thành còi, la lớn, siêu siêu siêu siêu, đại lượng mũi tên theo trong thôn bắn ra. Hướng về bầy sói kích bắn đi. Những thôn dân này tuy nhiên kỹ thuật kém chút, không so được quân đội, nhưng Lý Hiên cố ý để bọn hắn trễ giờ bắn tên. Chính là vì để bầy sói càng tới gần, dạng này mới có thể tạo thành lớn nhất thương vong. Quả nhiên, tại đại lượng mũi tên tập kích dưới, những cái kia vừa mới tiến lên bầy sói, lần nữa thụ trọng thương. Đã chết đi rất nhiều sói xám, tiếng kêu thảm thiết cũng khiến chung quanh bầy sói nhóm do dự. Lúc này thời điểm trong bầy sói, một đầu hình thể tương đối lớn độc nhãn sói xám gào lên một tiếng. Dẫn theo bầy sói nhóm lần nữa trùng phong, đến đón lấy lại là bén nhọn chướng ngại vật cùng mương. Cũng khiến bầy sói lưu lại đại lượng thi thể, làm những thứ này bầy sói xông phá cái thứ hai mương lúc. Số lượng đã kịch liệt hạ xuống đến không đủ 300 con. Đợi đến bọn họ đi vào cái thứ ba mương lúc, ngoại trừ mương cùng bén nhọn chướng ngại vật bên ngoài, còn có bán mã tác sao, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương, cùng cự mã ngăn cản, cùng mảng lớn củi lửa trồng chất, phóng hỏa. Lý Hiên lại một lần nữa mở miệng hô, theo lời của hắn, vô số điểm đốt mũi tên kích bắn đi ra, rất nhanh trúng đích những cái kia rót dầu củi lửa trồng chất. Bành, củi lửa trồng chất trong nháy mắt bốc hơi lên nồng đậm hỏa diễm. Tản mát ra nhiệt độ cao rừng rực, những cái kia theo bên cạnh đống lửa tiến lên sói xám triệt để gặp nạn. Bị thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng lăn lộn. Lửa này trồng chất tựa như là nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ, khiến vốn là sinh thấy sợ hãi bầy sói triệt để mất lòng người. Sau đó bọn họ sợ tâm thấy sợ hãi sói xám nhóm bắt đầu bỏ chạy. Có thể các loại đợi chúng nó chính là đại lượng mũi tên cùng còn lại mương. Chiến đấu tại sau một tiếng triệt để đình chỉ. La Sơn thôn đại hoạch toàn thắng, không một người thương vong, mà ngoài thôn nhưng lưu lại vô số sói xám thi thể. Thắng, chúng ta thắng, ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, sói xám nhóm không gì hơn cái này đi. Đơn giản như vậy liền giết chết nhiều như vậy chỉ sói xám. Người biết cái gì, nếu như không có Lý Hiên, chúng ta khẳng định chết rất nhiều người. Đối Lý Hiên, may mắn mà có hắn. Không có hắn chúng ta khả năng thật chết không ít người. Theo Lý Hiên tên bị người kêu đi ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Lý Hiên. sau đó chạy nhanh hướng hắn vọt tới. Lý Hiên, Lý Hiên, Lý Hiên, Lý Hiên bị thật cao quăng lên. Trong tiếng hoan hô cùng cảm kích âm thanh bên trong, một lần lại một lần bị ném lên trời. Đinh, ngài bị đông đảo tâm tình bao khỏa. Ngài kích hoạt tình tự chi thủy công năng. Phải chăng mở ra? Máy móc thanh âm đột nhiên vang lên, cũng khiến Lý Hiên hơi sững sờ. Tình chi thủy, đó là cái gì? Lý Hiên âm thầm nói thầm. Đinh, ngài có thể hấp thu các loại tâm tình. Phạm vi là ngài tự nhiên không gian lớn nhỏ. Không sai, sau khi ngưng tụ tình tự chi thủy đinh. Tiền kỳ tình tự chi thủy tác dụng yếu ớt, có hiệu quả chậm chạp, nhưng diệu dụng vô cùng. Tác dụng siêu nhiều, cần ngài chậm rãi tìm tòi. Tỉ như, trị liệu thương thế, gia tăng thọ mệnh, tăng lên hồn lực, tăng lên thuộc tính, tăng lên hồn hoàn niên hạn, tăng lên võ hồn, tiến hóa sinh vật, thậm chí ngưng tụ hao thể nghiệm thể các loại. Nghe hệ thống máy móc thanh âm, Lý Hiên ngây ngẩn cả người, không nhúc nhích bị mọi người đánh đến ném đi. Bởi vì cái này tình tự chi thủy tác dụng quá nghịch thiên. Đây quả thực là thần lực lượng. Bất quá, hệ thống nói tác dụng vô cùng chậm chạp, cũng khiến Lý Hiên mơ hồ đoán được cái gì. Có lẽ cần phục dụng thật lâu mới có thể có hiệu quả đi. Lý Hiên âm thầm nói thầm, sau đó lựa chọn mở ra tình tự chi thủy công năng. Đinh, mở ra thành công. Ngài nhưng đến tự nhiên không gian xem xét. Hệ thống thanh âm rơi xuống. Lý Hiên lại không lo được để ý tới hệ thống, bởi vì tại mở ra trong nháy mắt, hắn thấy được rất nhiều tâm tình: vui sướng, sùng bái, cao hứng, cảm kích, vui vẻ, đố kỵ, sủng ái. Những thứ này tâm tình theo bốn phương tám hướng trên người thôn dân không ngừng hiện lên, sau đó bị hắn toàn bộ hấp thu, ngưng tụ thành tình tự chi thủy. Đồng thời tự nhiên trong không gian, chiếc kia tiểu tuyền nhãn nhan sắc dần dần phát sinh biến hóa, theo trước kia nước trong dần dần biến thành ẩn chứa màu tím giọt nước suối nước. Những thứ này màu tím giọt nước cũng là tình tự chi thủy. Biến hóa như thế khiến Lý Hiên vô cùng kinh ngạc, hắn rất muốn đi tự nhiên không gian nhìn xem, thí nghiệm một chút cái này tình tự chi thủy tác dụng. Nhưng lúc này thời điểm hệ thống thanh âm lại vang lên. Đinh, đánh lui bầy sói, thu hoạch được cao cấp đoán tạo tri thức cộng 3 thể phách. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, sử dụng thể nghiệm thẻ biến thành hao. Đánh lui đợt thứ 2 bầy sói về sau, tiến về thánh hồn thôn hố đường tam. Khen thưởng, đại chúng hồn lực tu hành pháp, trung cấp lựa chọn, không sử dụng thể nghiệm thẻ, nghĩ biện pháp đánh lui đợt thứ 2 bầy sói về sau. Tiến về thánh hồn thôn hố đường tam, khen thưởng, huyền thiên công, đợt thứ 2 bầy sói sao? Lý Hiên chau mày, quay đầu nhìn một chút thôn bên ngoài phương hướng, sau đó đưa tay ngăn lại tất cả mọi người. Hai chân một lần nữa đứng ở trên mặt đất, Lý Hiên hít sâu một hơi lớn tiếng nói, bầy sói tập thôn cũng không có kết thúc, rất có thể xuất hiện đợt thứ 2, bởi vì hôm nay xuất hiện bầy sói cũng không nhiều, mà lang cốc bên trong bầy sói số lượng chừng 2-3 ngàn. Cho nên, mọi người còn phải tiếp tục thủ vững. Cái gì? Còn có đợt thứ 2 bầy sói? Cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Có thôn dân vội vàng nói. Trước tiên đem ngoài thôn mương thanh lý đi ra, sau đó một lần nữa để đặt củi lửa trồng chất, thiết trí bẫy dập. Mặt khác, Lý Hiên mở miệng hạ đạt các loại chỉ lệnh. Có hôm nay thắng lợi, các thôn dân đối với hắn vô cùng tin phục, tất cả đều y theo mệnh lệnh của hắn hành sự. Chỗ để phòng ngự công tác vô cùng thuận lợi. Chờ đến đêm khuya, hết thảy tất cả đều đã giải quyết, liền chờ đợi bầy sói xuất hiện. Bận rộn một ngày, Lý Hiên an bài tốt cảnh giới nhân viên về sau, cũng rốt cục có thể về đi nghỉ ngơi một chút. mà lại hắn còn có tình tự chi thủy muốn nghiên cứu. Cho nên trở lại Giáng Châu nhà về sau, hắn tắm rửa một cái, nhanh chóng đi vào an bài cho hắn tốt độc trong phòng. Một bên khác, lang cốc bên trong, vạn năm hồn thú Bạch Lang Vương nhìn lấy trốn về đến mấy đầu sói xám. Nó tức giận cuồng hống một tiếng, quyết định ngày mai tự mình mang theo bầy sói, tiến về La Sơn Thôn, mà hắn cũng không biết, tại La Sơn Thôn có nó không nguyện ý nhất nhìn đến người. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.